thần đời đều chẳng bền chẳng như bọn bóng ánh nắng. Các người đều nên phải mau sinh lòng nhàn lìa, các người nghe phạm đó đều được a la đầy đủ sao thần thông ba mình tam dài có người năm mươi rõ sao nghe một kệ tùy người này phúng hơn kia không thể thí dụ được xoay vần nghe như thế phúng đó còn vô lượng huống là trong pháp hồi người tùy ban đầu nếu có khuyên một người dân đến nghe pháp hoa rằng kinh này răng màu nghìn muôn kiếp có gắn liền nhận lời qua nghe nhận đến nghe dày lá phùng bao của người đó nay nên phân biệt nói đời đời miệng không bền răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dài theo thiếu không có tưởng đang chê lười chẳng khô đèn ngắn mũi cao lớn và ngay trang rong và bằng thẳng mập mong đều đoán nghiêm đưa người thấy ưa mến hơi miệng không hôi nhớ mùi thơm hoa ở ba thường từ trong miệng ra nếu cổ đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa dày lát nghe vui mừng nay sẽ nói phúng đó sao sinh trong trời người được voi ngựa xe tố kêu căng bằng trăng bao cùng trời cùng điên trời nếu trong trò vàng khóa khuyên người ngồi nghe kinh nhân về phúng đó được tòa kinh phàm chuyển luân hương là một lòng nghe giải nói nghĩa thu kinh đúng như phàm